干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Tần Nhi và Lý Hằng Thu lúc cùng nhau qua lại giang hồ, nàng đã được chàng truyền thụ cho khá nhiều kiếm chiêu, trong đó có cả kiếm chiêu về Thất Tuyệt Ma kiếm nữa. Lý Hằng Thu bị môn quy hạn chế, chàng không dám đem ra toàn bộ kiếm pháp về Thất Tuyệt Ma kiếm để truyền cho Tần Nhi, nhưng chàng cũng chia ra nhiều phần để dạy cho nàng. Nhiều kiếm chiêu rất tinh kỳ có thể sử dụng độc lập, nàng đều học được. Mấy tháng này Tần Nhi tĩnh tâm nghiên cứu và đã hiểu ra những chỗ áo diệu về kiếm chiêu. Vì thế kiếm pháp của nàng hiện nay đã tiến bộ rất nhiều. Võ công của Triệu Phi Bằng nguyên trước đây cao thâm hơn Tần Nhi nhiều. Hắn tưởng nhiều lắm là 40-50 chiêu, mà ít ra cũng chỉ trong vòng 10 chiêu là đã có thể kiềm chế được Tần Nhi. Ngờ đâu sự thật không đúng vậy. Hai bên qua lại đã dư 100 chiêu mà vẫn không phân thắng bại. Triệu Phi Bằng trong lòng nóng nảy, thanh nhạn linh đao trong tay hắn càng khởi thế công cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mỗi khi Tần Nhi gặp bước hiểm nghèo, thì nàng lại có những chiêu kỳ tuyệt để mà chuyển nguy thành yên. Có điều Tần Nhi lấy làm kỳ là, qua một thời gian khá lâu, mà sao chưa thấy quân Trung Phụng thả độc vật để đả thương địch. Nàng còn đang chiến đấu kịch liệt, bỗng nghe thanh âm quân Trung Phụng lọt vào tai. Tần cô nương, bất tất phải đánh nhau với chúng nữa, ta lui vào khu rừng kia quách đi. Cô dứt lời rồi trở gót đi ngay, chẳng buồn để ý xem Tần Nhi có thể rút lui được hay không. Triệu Phi Bằng cười lạc nói, Tần cô nương nên buông kiếm chịu thua đi thôi. Đồng bạn của cô đã bỏ mặc cô để chạy lấy mình rồi đó. Tần Nhi đưa mắt nhìn lại, thì thấy quân Trung Phụng và Triệu Dượng đã đi xa đến 4-5 trượng. Triệu Phi Bằng liền nhân lúc nàng phân tâm, phóng đao đánh mạnh tới. Roạt một tiếng, mũi đao của hắn đã quét rách tay áo bên vai trái của Tần Nhi. Mũi đao đã xước qua vai, làm cho máu chảy ướt áo. Tần Nhi trong lòng kinh hãi, dùng kiếm déo déo, đánh hai chiêu liền. Hai chiêu kiếm này từ trong Thất Tuyệt Ma kiếm, nàng đã học được ở Lý Hằng Thu. Thật là những chiêu kỳ bí cao thâm khôn lường. Triệu Phi Bằng chém một đao đắc thủ, đã mừng thầm nghĩ bụng. Nếu mình bắt được Tần Nhi, cũng có một công lớn đó. Hắn lại không ngờ đột nhiên Tần Nhi phóng ra những chiêu kỳ tuyệt. Hắn chỉ tránh được một kiếm, còn chiêu thứ hai thì không né kịp. Ánh hào quang lóe lên, bụng dưới Triệu Phi Bằng bị kiếm quét trúng, chẳng những rách áo mà ruột cũng lòi ra ngoài. Tần Nhi thi triển hai chiêu kiếm rồi, không kịp ngó tình hình bên địch, quay mình lập tức rượt theo quân Trung Phụng. Hai đại hán ôm nhạn lên đao, thấy Triệu Phi Bằng bị thương trầm trọng, không dám đuổi theo. Chúng vội chạy đến bên hắn, khẽ nói. Đại ca bị thương có nặng lắm không vậy? Triệu Phi Bằng, tay trái nâng đỡ vết thương cho ruột khỏi lòi ra, tay phải tra đao vào vỏ nói. Lão nhị hãy rượt theo coi, xem bọn chúng đi đâu rồi. Lão Tam hãy nâng đỡ cho tao vào căn nhà tranh. Nhắc lại Tần Nhi phản công hai kiếm, rồi quay đầu chạy đi. Nàng không biết mình đã thương Triệu Phi Bằng. Cô Trung Phụng và Triệu Dượng chạy rất lẹ, Tần Nhi đuổi rất gấp. Mãi đến khu rừng cây khô mới kịp hai người. Cô Trung Phụng đảo mắt nhìn bốn phía, thấy khu rừng tạp này rất rộng lớn. Cô tủm tỉm cười nói. Kiếm pháp của Tần cô nương thật là tuyệt diệu. Tần Nhi hững hờ nói. Tiểu muội đang cùng với người đối địch, mà quân tỷ tỷ lại xây mình bỏ đi, không hiểu là có dụng ý gì. Vì tiểu muội không động thủ được, còn bản lãnh của Triệu Dượng thì rất tầm thường. Dù bọn tiểu muội có động thủ thì cũng chẳng giúp ích gì được cho Tần cô nương. Tần Nhi bụng bảo dạ. Cả hai gã Triệu Dượng cùng với Đoàn Bình liên thủ hợp lực còn không địch nổi với ta, thì bản lãnh của chúng quả là kém cỏi. Câu này quân Trung Phụng nói thật, nhưng mà chưa hiểu bản lãnh của cô ta ra sao. Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì quân Trung Phụng nói tiếp. Bây giờ chúng ta hãy ẩn vào trong khu rừng khô này, dù Phương Tú có dẫn bao nhiêu cao thủ đến đây để gây sự thì cũng không sợ bọn họ nữa. Tần Nhi nghe cô nói vẫn không sao hiểu được, liền hỏi lại. Tại sao vậy? Chẳng lẽ khu rừng này giúp chúng ta được như vậy sao? Khu rừng cây khô này đối với bọn người luyện võ thực chẳng có ích gì, nhưng mà đối với tiểu muội đây nó lại rất được việc. Tần Nhi nhấp nháy cặp mắt đáp. nó được gì cho quân tỷ tỷ ở chỗ nào chứ? Nếu nói về võ công thì tiểu muội tự biết, chẳng thể nào địch lại võ sư hạng nhất dưới trướng của Phương Tú. Nhưng mà tiểu muội thả độc vật thì khu rừng cây này giúp đỡ tiểu muội rất đắc lực đó. Cô Trù Phụng chưa nói dứt lời, thì nghe có tiếng tên nỏ bay vèo véo trên không. Hai tiếng cách cách vang lên, hai mũi trường tiễn đã cắm vào hai cành cây khô. Quân Trung Phụng khẽ nói, bọn chúng đã đến rồi. Mọi người chú ý nhìn ra thì thấy hơn 10 người đang chạy gần đến rừng cây. Người đi đầu chính là Hàng Công Tử. Dường như Hàng Công Tử có ý khiếp sợ, gã không dám tiến vào rừng mà chỉ đứng bên ngoài lớn tiếng hô. Tần cô nương, xin cô nương ra đây để nói chuyện với tại hạ. Tại hạ đảm bảo quyết không làm tổn thương đến các vị. Quân Trung Phụng khẽ nói, Tần cô nương cứ mặc kệ, đừng lý gì tới gã. Đoàn cô trở gót tiến sâu thêm vào trong rừng, bỗng thấy Đoàn Bình chạy đến khẽ nói. Tiểu nhân đã kiếm được một chỗ ẩn thân rồi, để ta đi coi. Bỗng nghe ngoài rừng có tiếng người lớn tiếng nói vọng vào. Nếu các vị không chịu ra khỏi khu rừng này để cùng nhau tương kiến, thì tại hạ đành phải phóng hỏa đốt rừng. Câu này tỏ ra có ý uy hiếp quân Trung Phụng. Quân Trung Phụng đảo mắt nhìn quanh, rồi khẽ hỏi Triều Dượng. Triều Dượng, khắp nơi chỗ nào cũng đầy tuyết, liệu họ có phóng hỏa đốt rừng được không? Rừng cây đã thưa thớt, lại tuyết động rất nhiều, khó bề mà phóng hỏa. Nhưng mà nếu họ vào sâu trong rừng, cây cối rậm rạp, lại thêm có đồ dẫn hỏa thì việc phóng hỏa cũng chẳng khó khăn gì. Cô Trung Phụng gật đầu rồi hỏi, Tần cô nương có mang theo ám khí hay không vậy? Tiểu muội có đem theo đây, nhưng mà không được nhiều. Nếu vậy thì các vị hãy tìm chỗ ẩn, hoặc là lượm đá xếp lên che mình đi cũng được. Mỗi người tìm một chỗ kín đáo, nếu thấy địch đến thì đừng có hô hoán, mà cũng không ra mặt giao chiến với họ. Nếu ba vị tìm được chỗ ẩn, là có thể viện trợ cho nhau thì hay lắm đó. Triệu Dượng, Đoàn Bình và Tần Nhi đều vâng dạ, rồi chia nhau ra ẩn mỗi người sau một gốc cây. Cô Trung Phụng cất cao giọng hô. Hàng Công Tử, lần trước bản nhân đã để thuốc giải lại để cứu mạng cho bọn thuộc hạ của Hàng Công Tử. Nếu lần này cho bọn họ lại bị thương, Công Tử miễn thứ cho bản nhân không cứu họ nữa đâu. Lúc này Hàng Công Tử đã vào gần tới gian rừng, chỉ còn cách rừng chừng ba thước, và cách chỗ quân Trung Phụng chừng sáu bảy trượng. Nhưng cây rừng rậm rạp, hai bên chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy mặt nhau. Tần Nhi vội trèo lên cành cây để giám thị cử động của đối phương. Bỗng thấy Hàng Công Tử giơ tay lên, giãy ngăn cản bọn tùy tùng, không cho chúng xông vào rừng. Đoạn gã lớn tiếng hỏi. Quân cô nương cũng ở đó sao? Phải rồi, bản nhân không muốn đả thương công tử, mong rằng công tử không tiến vào rừng. Hàng Công Tử mỉm cười hỏi. Bọn ta có đến hơn trăm vị, thì cô nương ngăn cản thế nào được chứ? Nếu các vị mà bị thương về độc vật của bản nhân phóng ra, thì một người hay là trăm người cũng vậy mà thôi. Quân cô nương, tại hạ có điều chưa hiểu rõ. Là điều gì? Giữa cô nương và Lý Hàn Thu đã có một mối thù chẳng đội trời chung. Không hiểu tại sao chỗ nào cô cũng bảo vệ cho y vậy? Sở dĩ bản nhân muốn lưu tính mạng của y là để dùng vào việc tế điện trước vong linh của song thân. Nếu cô nương thật lòng muốn báo thù Lý Hàn Thu, thì nên hợp tác với bọn tại hạ mới phải chứ. Tại hạ có thể đảm bảo bắt sống Lý Hàn Thu để đưa cho cô nương xử trí. Lý Hằng Thu cố nhiên là kẻ thù của bản nhân, song Phương Tú cùng với Lệnh Tôn cũng chẳng phải là người tử tế gì. Về những chuyện ơn oán ngày trước, bản nhân đều tra ra nội tình, thì vụ sát hại toàn gia của Lý Hằng Thu đều là do Lệnh Tôn cùng Phương Tú chủ mưu, còn gia phụ bất quá, chỉ là người tòng phạm mà thôi. Hằng Công Tử trầm ngâm một lúc rồi đáp. Những hành vi của gia phụ cùng với Phương Bá Phụ, tại hạ thân phận là con cháu không tiện phê bình. Có điều nói thẳng vào việc của Lý Hằng Thu là kẻ thù của cô nương đây. Tài hạ hy vọng là cô nương nên rút lui khỏi chuyện này để bọn tài hạ với y thôi. Tài hạ hứa rằng sẽ bắt sống Lý Hằng Thu mà giao cho cô nương. Cái đó Hàng Công Tử bất tất phải nhọc lòng, bản nhân tự có biện pháp để mà đối phó với y. Hàng Công Tử cười khanh khách hỏi. Cô nương nói vậy thì ra không nể mặt bọn tài hạ chút nào sao? Bản nhân cũng hy vọng là công tử nể mặt bản nhân, mà khuyên can Lệnh Tôn cùng với Phương Bá Phụ hãy rút người, rút ngựa về đi. Bọn tại hạ đã một phen quy động nhân vật tới đây rồi, mà bây giờ cô nương bảo rút lui, thì tại hạ e rằng vụ này khó mà thỏa mãn cô nương được đó. Bản nhân đã nói trước, các vị muốn đối phó với thầy trò của Lý Hằng Thu thì tùy ý. Có điều bản nhân muốn bảo vệ cho họ khỏi bị tổn thương. Hai bên mà xảy chuyện xung đột thì chỉ còn cách trông vào thủ đoạn để mà phân thắng bại. Cô đều đã quyết ý như vậy rồi, thì tại hạ tự biết khó mà hòa giải được. Nhưng tại hạ muốn nói hết những lời chung cáo tối hậu với cô nương. Công tử còn muốn nói gì nữa? Giờ cô nương phóng độc vật để mà đả thương người bọn tại hạ, bọn tại hạ đều đã biết hết. Đồng thời bọn tại hạ đang nghĩ ra biện pháp đối phó với cô nương rồi. Chương 154. Quân Trung Phụng truyền thụ phép màu. Mấy câu này quả khiến cho Quân Trung Phụng chấn động tâm thần, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh cười lạc đác. Các vị có biện pháp đối phó thì chúng ta bất tất phải nói chuyện nữa. Tần Nhi ẩn mình trên cây nhìn xuống bốn mặt, nhìn thấy bóng đen chuyển động hàng mấy chục người. Bọn chúng chia bốn mặt tám phương tiến gần vào rừng. Nàng lật đật từ trên cây nhảy xuống, chạy lại khẽ bảo với Quân Trung Phụng. Quân tỷ tỷ, tiểu muội coi thấy có nhiều điều khác lạ đó. Là chuyện gì? Hàng công tử mượn cơ hội nói chuyện với tỷ tỷ để mà huy động đồng bọn tán ra bao vây khu rừng. Tiểu muội tưởng hàng công tử là người tốt, không ngờ gã cũng chỉ là quân gian trá. Bỗng nghe hàng công tử lớn tiếng, quân cô nương, ngoài khu rừng khô này đã bố trí đâu vào đấy cả rồi. Tại hạ hy vọng là cô nương nên nghĩ cho kỹ những lời tại hạ đã nói. Bản nhân đã nghĩ kỹ rồi, các vị đã bố trí xong đâu đấy, vậy thì cứ việc tiến vào gần thử coi. Hàng công tử lại lớn tiếng, cô nương, Lý Hằng Thu là kẻ thù của cô, tại hạ lại hứa sẽ bắt sống hắn giao cho cô xử trí, vậy mà không hiểu tại sao cô chẳng chịu nhận lời chứ. Miệng người thốt lời đường mật mà trong lòng chứa đầy đao kiếm, ngươi mượn cơ hội nói chuyện với ta để rải người bao vây bốn mặt, dễ thường ta không biết hay sao chứ. Cô nương có phóng độc vật, chẳng qua là trông vào bóng đêm yểm hộ để cho bọn tại hạ không trông thấy rõ. Hiện giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có ánh tuyết, thì trừ những độc vật của cô có phép ẩn thân bay tới thì bọn tại hạ mới không nhìn thấy được. Cô Đô Phụng giãy tay khẽ bảo với bọn Tần Nhi, Triệu Dượng, Đoàn Bình, ai nấy giữ phương vị của mình, còn cô đứng vào địa vị chủ nhân ra mặt cự địch. Cô lớn tiếng nói, các hạ không tin là bản nhân có thể hại người giữa ban ngày thì cứ tiến vào thử coi. Được rồi, cô nương đã cố chấp không chịu nghe lời, thì tại hạ đây cũng không còn cách nào nữa. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Các người cứ ba người họp lại thành một tổ, và chú ý nhìn độc vật trên cây và phóng ám khí. Quân Trung Phụng khẽ bảo Tần Nhi cùng với Triệu Dượng. Nếu chúng ta bị bắt thì tất là phải chết không còn sai nữa, nếu chịu nhục mà chết thì tự tử đi còn hơn. Tần Nhi, Triệu Dượng cùng Đoàn Bình đều vâng lời. Bốn người đã nhất định phấn đấu đến chết, đều trầm tĩnh lại, ai giữ phương vị người ấy để quan sát địch tình. Tần Nhi ở gần Quân Trung Phụng hơn, nàng khẽ hỏi, quân tỷ tỷ, sao tỷ tỷ không thả độc vật ra để mà hại người? Vì bên trên cao có ánh sáng ban ngày, dưới đất lại có tuyết động, bên địch trông rất rõ, mình mà thả độc vật ra tất sẽ bị họ nhìn thấy, nhất là đối phương lại đông người thì độc vật chẳng thể nào đả thương hết được. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu muội học thả độc vật chưa có được tinh thâm, đến chỗ tùy theo ý muốn. Tuy cô giải thích không được rõ ràng cho lắm, song Tần Nhi cũng không hỏi nữa. Đột nhiên có tiếng dèo déo rít lên, hai mũi tên ở khoảng trống giữa hai hàng cây bay tới, cắm vào hai cành cây. Hai phát tên này bắn ra bằng một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ do cung tên phát ra, chứ không phải là ám khí liền tới. Quân Trung Phụng nói, bọn chúng mang theo cả cung cứng tên dài, chúng ta phải cẩn thận mới được. Lúc này Đoàn Bình đã phát giác ra tung tích bên địch, gã dung tay mặt lên, liền hai mũi phi đao đánh déo một tiếng. Tần Nhi cũng cử động bàn tay ngọc, liền ra hai viên đá. Hành động này khiến cho đối phương biết đường phản kích, bỗng nghe tiếng gió rít lên dù dù, hai mũi cương tiêu, một mũi tụ tiễn bắn tới rất lẹ. Triệu Dượng dung tay một cái, hai ngọn phi xoa bay giọt đi. Bỗng nghe tiếng rú vang lên, đối phương đã có người bị trúng ám khí. Nhưng thế phản kích của đối phương rất là mãnh liệt, mười mấy tiếng dèo déo rít lên, ám khí tới tấp bay ra, tập trung vào cả Triệu Dượng. Triệu Dượng nghiêng mình né tránh, toàn thân gã ẩn vào sau một gốc cây lớn.

nhưng mà hắn đối với cô nương không đến nỗi vậy, vì họ không sợ cô nương thả độc vật ra. Tần Nhi ngơ ngẩn hỏi, tiểu muội có biết phóng độc vật là gì đâu? Cái đó để tiểu muội dạy cho cô nương, cái đó chỉ trong khoảnh khắc là cô nương hiểu ngay thôi. Cô nương gặp Phương Tú rồi liệu ngấm ngầm mà thả độc vật ra kềm chế hắn. Bọn thuộc hạ lo sợ sự sống chết của chủ, tất không dám gia hại cô đâu, vì ném chuột, sợ bể lọ. Cô Trúc Phụng thở dài rồi nói, bọn thủ hạ của Phương Tú rất là đông, tiểu muội chẳng thể nào đã thương được nhiều người như vậy. Bây giờ chỉ có đường đánh rắn là phải đánh đầu. Nếu chúng ta cứ ra mặt, đối lập với bọn họ, thì chẳng những không có cách nào cứu được Lý Hằng Thu, mà chính chúng ta đây cũng không thể giữ mình an toàn cho được. Tiểu muội xin đi, vậy tỷ tỷ truyền thụ cách phóng độc vật cho tiểu muội đi. Cô nương hãy nhắm mắt lại. Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ, nhưng cũng theo lời nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy dường như Quân Trục Phụng bỏ một vật gì trơn tuột vào trong tay áo của nàng. Vật đó tựa hồ là một con rắn quằn quại trong tay áo. Tần Nhi tuy không sợ chết, nhưng nàng nghĩ đến có con rắn bò trong người của mình cũng không khỏi bỡ vía. Nàng không nhìn thấy mà lòng hồi hộp, trán toát mồ hôi. Quân Trục Phụng khẽ nói, được rồi, bây giờ cô nương hãy mở mắt ra. Tần Nhi mở mắt rồi đưa tay trái lên lau mồ hôi trán, nàng hỏi, tỷ tỷ đã bỏ vật gì vào trong tay áo của tiểu muội vậy? Đó là độc vật, cô nương cứ yên lòng đi, độc vật do tiểu muội nuôi dưỡng rất là thuần thục và cũng rất là tinh khôn, chẳng khi nào gia hại cô nương đâu. Tần Nhi khẽ la lên một tiếng, úi cha, rồi hỏi tiếp, phải chăng nó là một con rắn? Bất luận nó là con rắn hay là vật gì, cô nương cũng chẳng cần biết, miễn sao nó không làm tổn thương gì đến cô là được rồi. Tiểu muội chưa hiểu cách huy động, thì làm thế nào cho nó bay ra cắn người được chứ? Cô Trục Phụng mỉm cười nói, cái đó dễ lắm, có khó gì đâu. Cô nương chỉ cần khi đứng đối diện với Phương Tú, hất tay một cái, như là phóng ám khí ra, là xong chuyện. Dĩ nhiên, nếu Phương Tú không biết gì, lại bị độc vật cắn bất ngờ, thì lại càng hay. Chỉ có vậy thôi sao? Nói là giản dị thì cũng thật là giản dị. Có điều cô nương cần đủ dũng khí để giữ cho mình trầm tĩnh mới được. Vậy có nghĩa là sao? Cô nương cần đến gần Phương Tú, thì lúc luyện độc vật ra, hắn mới không còn cách nào trốn thoát được. Vậy, đến gần Phương Tú, khoảng cỡ nào? Kể ra trong vòng 5 thước là đủ, nhưng càng gần hơn nữa thì càng tốt. Nếu đứng xa quá thì e rằng chưa chắc đã thương được hắn. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Cô nương nên mạnh dạn hơn chút nữa, giả vờ như là không có chuyện gì, rồi nhân lúc hắn không biết mà phóng độc vật ra là cách hay nhất. Trong tay áo của tiểu muội đã trang bị con rắn, nếu mà tiểu muội muốn không sợ thì làm thế nào chứ? Tiểu muội tưởng cô nương không nhìn rõ mà chỉ cảm giác thấy nó cử động thôi, đã không hiểu nó là con rắn hay là vật gì thì sao con sợ sệt chứ? Tần Nhi nhăn nhó cười đáp, tiểu muội hiểu rồi, vậy bây giờ tiểu muội xin đi đây. Đoạn nàng đứng dậy cất bước, nàng đi được 2 bước còn quay đầu lại dặn, Quân tỷ tỷ, nếu chẳng may tiểu muội bị chết về tay của Phương Tú, tiểu muội mong rằng tỷ tỷ báo tin cho Lý Hằng Thu biết. Chỉ cần cô nương mạnh bạo lên và coi chừng một chút thì hy vọng thành công rất lớn. Bằng dạng nhất cô nương gặp điều bất hạnh phải bỏ mạng về tay của Phương Tú thì chính tiểu muội sẽ phải có bổn phận báo thù cho tỷ tỷ. Vậy tỷ tỷ cứ yên tâm mà đi đi. Tần Nhi đưa mắt nhìn Quân Trung Phụng, muốn nói lại thôi. Nàng trở gót đi ra khỏi khu rừng. Tần Nhi liền dung trường kiếm lên để gạt ám khí, rồi lớn tiếng hô. Nhờ ông bạn làm ơn bẩm với Hàng công tử là có Tần Nhi đến cầu kiến đây. Bỗng thấy một lão già mình mặc trường bào, đứng ở phía sau đống tuyết, cất tiếng đáp. Hàng công tử không có ở đây, cô nương có điều chi thì cứ nói với tại hạ cũng được. Các hạ có chủ trương được không? Nếu lão phu không chủ trương được, thì dĩ nhiên lão phu chẳng nói với cô nương làm chi rồi. Các hạ có nhận ra tiểu nữ hay không? Lão già mặc áo trường bào nói. Lão phu không nhận ra cô. Tiểu nữ là Tần Nhi, là một tên nha đầu ở trong Phương gia đại diện. Lão phu là Từ Đại Hưng, dâng lệnh Hàng công tử ở đây để mà giám thị các vị. xung quanh khu rừng tạp này đều đã bố trí mai phục dày đặc. Nếu cô nương định phá vòng dây mà chạy ra thì chỉ là chuyện mơ mộng thôi. Các hạ không nhận biết tiểu nữ thì xin thông báo cho phương diện chúa hay là hàng công tử là có Tần Nhi muốn đến ý kiến. Nàng vừa nói vừa cất bước tiến về phía trước. Từ Đại Hưng là con người rất trầm tĩnh, lão không lên tiếng ngăn trở. Chờ cho Tần Nhi tới gần chừng cách gần một trượng mới trầm giọng quát. Cô nương, hãy đứng lại. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Hiện giờ ít ra là có 10 thứ ám khí kia đang nhằm vào cô nương. Nếu cô nương cất bước đi là lập tức, bao nhiêu cung nỏ sẽ bắn tới đó. Các hạ đã không chủ trương được thì xin thông báo lẹ cho. Lão phu đã sai người đi bẩm vào hàng công tử rồi. Vậy cô nương hãy buông kiếm xuống. Tần Nhi nghe lời hạ kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng công tử hối hả chạy tới, gã giãy tay vừa cười vừa hỏi. Có phải Tần cô nương muốn gặp tại hạ không? Hàng thiếu gia dạy quá lời rồi. Trong rừng tuyết động rất nhiều, quá khó kiếm gì ăn, phải chăng là cô nương ra ngoài để tìm thực vật? Không, tiểu tỳ muốn gặp phương diện chúa. Hàng công tử chuyển động cặp mắt, ngó Tần Nhi rồi nói. Người khác có thể không biết, còn cô nương chắc đã hiểu rồi. Tại hạ có thể tác chủ được một phần lớn, bất cứ công việc gì. Vậy cô nương có điều chi, xin nói với tại hạ cũng được. Không được, đây là câu chuyện giữa chủ bộc tiểu tỳ, có nói với công tử cũng chỉ bằng vô dụng. Hàng công tử trầm ngâm một chút rồi nói. Phường Ba Bá cùng với gia phụ đều không có ở đây. Vậy các vị ấy đã đi đâu rồi? Các vị đó đã đi kiếm thầy trò của Lý Hàn Thu rồi. Các vị đã đi lâu chưa? Các vị ấy khởi hành trước đây chừng 3-4 giờ. Trời ơi, tiểu tỳ tưởng công tử là người có lòng dạ nghĩa hiệp, vì chỗ tình thâm mà phải theo những người kia. Không ngờ công tử cũng chỉ là một nhân vật nham hiểm độc ác. Thế này cô nương vốn là người ôn nhu, nay cô nói câu này lại mắng tại hạ một cách tàn nhẫn, thì chắc trong lòng cô có điều chi quốc hận lắm hả? Nếu các vị cố ý giết thầy trò Lý Hàn Thu thì nhất định có nhiều người chẳng chịu bỏ qua. Những người cô nói đó là những ai chứ? Ngoài Tần cô nương, Quân cô nương và Nguyên cô nương, còn ai nữa đâu? Nếu đúng như vậy thì đã sao? Nếu thế thì tại hạ chịu phục Lý Hàn Thu sát đất luôn. Gã đối với đàn bà có ma lực thu hút, người như gã trước này không có ai mà kẻ hậu bối cũng chẳng bì kịp. Công tử lầm rồi, Lý Hàn Thu là một người quân tử, phẩm hạnh đoan chính. Cô cùng y ở với nhau đã lâu thì dĩ nhiên cô hiểu y hơn là tại hạ chứ. Tiểu tỳ tuy có ở với y đã lâu nhưng y chưa từng lần mò vào trong nhà tối, lúc nào y cũng giữ tác phong của một người quân tử đoan chính. Vì vậy mà cô nương phải siêu lòng sao?